Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, có một sự im lặng đáng sợ ngay gần cổng vào pháo đài Odin. Rất nhiều người chơi ngồi hai bên đường, trên thành và cả trên những cành cây, mỏm đá trên núi. Pai nhìn họ lúc đến nơi nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng họ đang đợi mình. Sugun, anh ấy thật sự đã đến ư? Đúng vậy, anh ấy rất can đảm. Nếu tôi chết ở cấp độ đó thì tôi sẽ khóc mất. Tôi rất vui khi được chết như thế. Pai là một người đàn ông tốt. Tôi biết anh ấy sẽ đến. Hiu, nhưng nó thật sự vẫn rất liều lĩnh. Sẽ không thay đổi được điều gì cả đâu. Pai nhìn thấy khá nhiều người quen ở pháo đài Odin. Họ là những người từng đi săn cùng anh, hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ bữa ăn. Thật khó để che giấu nỗi buồn khi nhìn thấy họ. Họ đến để nhìn mình chết. Móc lửng, dù vậy, anh vẫn can đảm đến đây và không có ý định quay đầu. Tiến về phía trước và chết. Móc lửng, cổng pháo đài Odin, đó là trận chiến mạnh mẽ mà rất khó để 300.000 binh lính tinh nhuệ xâm nhập trong suốt thời gian chiến tranh xảy ra hàng ngày ở lục địa trung tâm. Pai tiến về phía cánh cổng đang mở và đứng lại, dù đã đến tận đây nhưng thật khó khăn để bước qua cánh cổng. Pai đã đến, Jackson, chỉ huy lính gác cửa đông hét to lên, các Archer trên các bờ tường đồng loạt giương cung. 3.000 Archer phép, họ là một trong những đội quân phòng thủ pháo đài Odin và đã được tăng cường trong suốt thời gian đế chế Haven đánh thuế cao. Các Archer tinh nhuệ nhắm vào Pai với mũi tên ma thuật của mình. Nhưng trước khi tấn công, Jackson đã nói với những người chơi của Guild Mess đang đứng gần cổng. Anh ta bị liệt vào danh sách đen sao? Đúng vậy, lãnh chúa đã cho tên anh ta vào đó khi nghe về điều đó. Tôi đã đi săn rất nhiều lần với Pai và được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Tôi cũng vậy, nhiều người ở đây biết anh ấy, nhưng chúng ta vẫn phải giết anh ta sao? Không giúp ích được gì đâu, chúng ta không thể tha thứ cho anh ta được, không có ngoại lệ nào cả. Nó diễn ra khi Jackson ra lệnh cho các Archer tấn công. Một người chơi bước đến bên cạnh Pai. Pai, tôi sẽ kề vai sát cánh cùng anh. Uluger, haha, hãy nhìn lên trời xem, một ngày đẹp trời để chết, bầu trời trong lành và ngập nắng, những cơn gió mát mẻ thích hợp để đi chơi thay vì chịu chết. Uluger cũng là một người chơi cấp độ gần 500 ở pháo đài Odin. Anh thường đi săn với Pai. Anh không cần phải làm thế này vì tôi đâu. Trái tim đã mách bảo cho tôi. Đó là một quyết định dễ dàng. Dù sao thì Guild Mess cũng đã thấy tôi. Vậy thì, hãy cùng nhau làm việc này nhé. Hai người chơi cấp 500. Đó là một thực lực đáng sợ đối với những người chơi mới. Nếu có một cuộc chạm trán ở các vùng núi hay hầm ngục, những tanker của Guild Mess cũng không thể dễ dàng đánh bại họ. Những người xem thở dài. Hai, chết như thế này thật là lãng phí. Nếu như sẽ chết như vậy thì tôi sẽ chiến đấu. Bọn họ sẽ đánh nhau. Đánh nhau sao? Họ đang chống lại lực lượng của Guild Mess, chống lại nỗi sợ. Họ sẽ không khuất phục. Thật, Guild Mess đã tập trung sức mạnh vào sự áp bức bóc lột. Họ đang đối mặt với một sức mạnh không thể kháng cự với những bất lợi to lớn. Các phát thanh viên ca ngợi sự can đảm của Pai và Uluger. Thật đáng kinh ngạc, có một người đã tham gia cùng với Pai. Người chơi đó có phải là Uluger không? Cấp độ của anh ta ước tính khoảng 500. Anh ta bắt đầu ở pháo đài Odin. Nhiều người chơi không biết anh ấy. Góc truyện audio.com, bởi vì anh ấy là Hunter. Nhưng trong những ngày đầu của Royal Road, anh ấy mạnh đến mức nằm trong top 100 người chơi. Một Hunter cấp 500 có giỏi không? Phát triển sớm chắc chắn là một điểm thuận lợi của Hunter. Nhưng vẫn thật tuyệt khi anh ta đạt đến cấp 500 mà không tham gia guild nào cả. Chúng ta có hai con người can đảm. Những người chơi địa phương biết đến tình huống nhờ vào các chương trình phát sóng. Những người chơi của Guild Mess ở cổng xuất hiện trên đài nhưng họ không ngừng cau mày. Nghe đài có vẻ không thoải mái nhưng nó cũng không có gì lớn lao. Hơn nữa họ biết rằng những hành động của mình không có tốt cho lắm. Một chuyện xấu xa, nhưng nó có đem lại lợi ích cho chúng ta không? Móc lửng, ai mà quan tâm đến vấn đề của kẻ khác chứ? Dẫm đạp lên chúng và trở nên mạnh hơn. Đó là luật của thế giới này. Móc lửng, giết hoặc bị giết, Royal Road cũng là một thế giới như vậy. Nó không dành cho những kẻ yếu đuối. Móc lửng, khuôn mặt của những người chơi Guild Mess càng tỏ ra khó chịu hơn bình thường. Sở dĩ như vậy là vì họ nhớ đến một bài viết về Pai trong Royal Road đã trở thành chủ đề nóng cách đây vài giờ. Nếu không phải vì lãnh chúa thì chuyện này sẽ không xảy ra. Móc lửng, ngay cả khi muốn nhanh chóng băng qua lực lượng, anh ấy không thể giải quyết nó một cách trơn tru và thầm lặng hơn sao? Lãnh chúa của chúng ta thực sự thích chiến thắng. Móc lửng, nếu mọi thứ trở nên to lớn hơn thì những người lãnh đạo sẽ có biện pháp trừng phạt. Móc lửng, Jackson do dự trước khi báo cáo trong kênh của View. Jackson, Uluger đứng bên cạnh Pai. Chúng ta có nên tấn công không? Chesturo trả lời ngay tức khắc. Chesturo, quét sạch bọn phản loạn. Jackson, họ là những kẻ nổi tiếng. Có rất nhiều người theo chúng. Chesturo, chúng ta không thể quay đầu. Và có những người đã đi ra đó vì chủ nghĩa anh hùng. Chúng ta cần phải tránh khỏi những rắc rối khác bằng cách giết chúng làm gương. Một cách triệt để, những người chơi của Guild Mess nghĩ rằng từ ngữ hoàn hảo để miêu tả các lãnh chúa của họ trong khía cạnh này là bướng bỉnh. Không thể giải quyết được gì cả. Thật kỳ lạ kể từ khi nó được phát sóng. Nhưng chúng ta không thể tha thứ cho chúng. Đó không phải là trách nhiệm của tôi. Jackson vào vai kẻ xấu khi đã ra lệnh đó trong lúc nhiều người đang xem. Tôi nên làm một việc gì đó thật tốt. Móc lửng, à tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi phát ốm lên nếu phải chịu đựng nó lâu hơn. Royal Road rất thú vị nhưng tôi cảm thấy thất vọng khi đọc bài báo của Pai. Cucu tôi đã không nói về nó trước vì tôi nghĩ nó thật vô lý. Tôi chỉ im lặng đợi anh đến. Từ bạn bè cho đến những độc giả của bài báo và cả khán giả đều tập trung bên cạnh Pai. Dù Pai đứng một mình phía trước cánh cổng nhưng phía sau anh là 1.000 người rồi sau đó là 2.000 người. Để ta cho các ngươi thấy điều gì sẽ xảy ra nếu ta tiến lên. Tôi đã sống bao lâu rồi. Tôi phải phản kháng lại ngay cả khi bị đẩy ngã bởi sức mạnh thực sự. Chỉ như vậy tôi mới có thể sống. Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Trong tình huống họ giải quyết Pai trước sẽ có một làn sóng phản ứng dữ dội chống lại Guild Mess. Những người đứng xem ở một đoạn gần đó nhìn chằm chằm và lao xuống. Pai đến rồi, thật sao, này, chúng ta nên đi thôi. Bên trong pháo đài Odin, những người chơi nghe tin và đẩy cổng để chạy về phía anh. Ế, làm sao điều này có thể xảy ra được? Có quá nhiều bất ngờ. Giết chết toàn bộ sao? Những, góc truyện audio.com, người chơi của Guild Mess trên cánh cổng hoảng hốt. Họ chỉ triển khai 4.000 quân ở pháo đài Odin. Đóng cửa, rõ, không để nhiều người chơi tham gia vào. Cánh cổng khổng lồ đóng lại để ngăn lực lượng của Pai tăng lên. Nhưng mọi người vẫn xếp hàng dài trong pháo đài Odin. Đó là phản ứng dữ dội của người chơi đối với những lời Pai đã nói và luật lệ ở pháo đài Odin. Giết toàn bộ những kẻ tụ tập. Guild Mess rút vũ khí ra. Một đội quân lớn được huy động ở pháo đài Odin. Cuộc bao vây ở pháo đài Odin. Cuộc chiến đột nhiên xảy ra với hơn 20.000 quân nổi dậy từ quần chúng. Trả lại tự do cho chúng tôi. Thoát khỏi Guild Mess, các merchant đứng ở quầy hàng và khách du lịch thì cầm kiếm của họ. Nó không phải là một kế hoạch nhưng trái tim họ đã rung động. Các blacksmith cầm búa hoặc rìu để đi ra ngoài tham gia quân nổi dậy. Hành động ngay lập tức để ngăn chặn bọn phiến loạn đi xa hơn. Ở pháo đài Odin, Chesturo, Guild Mess và quân lính bắt đầu đàn áp những người nổi dậy. Kết quả chính là cuộc hủy diệt quân nổi loạn. Các tòa nhà trong thành phố bị phá hủy và nhiều người chơi đã mất mạng. Thông thường các cuộc chiến thường kết thúc bằng việc cả hai bên rút lui nhưng các phiến quân đã chiến đấu cho đến người cuối cùng. Dọn dẹp được rồi, tổn thất nhiều không? 79 tòa nhà lớn và 4.800 quân. TSK, thiệt hại lớn như vậy là do trận chiến diễn ra đột ngột. Ngươi nên dọn dẹp chúng nhanh đi, tôi không biết nó sẽ trở nên lớn như thế này. Khu vực đã được giải quyết đúng cách nên không ai có thể thách thức sức mạnh của Guild Mess trong thời gian dài sắp đến. Đừng để những chuyện tồi tệ như vậy xảy ra một lần nào nữa. Cho dù mục đích của nó là để huấn luyện quân đội, những kẻ đã quá thư giãn vì hòa bình. Những người chơi của Guild Mess ở pháo đài Odin tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng. Họ đã giết nhiều người chơi nổi tiếng trong khu vực và thu được nhiều vật phẩm cũng như kinh nghiệm. Sắp tới, những người chơi cấp cao sẽ rời khỏi khu vực này. Nó không phải là một điều tốt cho nền kinh tế và sự phát triển của địa phương nhưng cho tới thời điểm này thì nó vẫn mang lại một lợi nhuận tương đối lớn. Nếu Odin trở nên tệ đi thì mình sẽ đến một khu vực khác. Lục địa trung tâm rất rộng, móc lửng, một khi Pai được hồi sinh thì vẫn sẽ có một đội chuyên nghiệp săn lùng anh ấy. Vẫn còn rất nhiều lợi ích bao gồm vật phẩm có thể đạt được. Móc lửng, những người chơi của Guild Mess cảm thấy hài lòng. Chesturo, lãnh chúa của Odin, cũng bảo vệ niềm tự hào của mình nên hắn đã uống một chai rượu quý từ một cái cốc trị giá hơn 100 vàng. Tôi đến để thông báo cho ngài. Quân đội đang tập trung ở vùng ngoại ô ngoài Seo Ân. Còn ai sót lại không? Tôi đã di chuyển trong một thời gian dài rồi và giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Aigu, mau dọn dẹp và quay lại thôi. Guild Mess dù rất lười biếng nhưng vẫn cố gắng tham gia trận đánh. Họ dần trở nên quen với những cuộc chiến và chinh phục. Số người tập trung bên ngoài cổng ít nhất là 50.000. cái gì, không phải là nó còn nhiều hơn những trận đánh của chúng ta trước đây sao? Bên trong pháo đài cũng có quân nổi dây nữa, ít nhất cũng 40.000. Testuro và Gilmes bắt đầu trận chiến thứ hai. Lần này có nhiều người chơi hơn và cấp độ của họ cũng cao hơn lần đầu. Pháo đài Odin chiến đấu với cơ sở vật chất phòng thủ. Góc truyện audio.com, nhưng vẫn mất hơn 20.000 quân. Chi phí sửa chữa đã nhiều hơn 1 triệu vàng. Chúng ta cũng phải đào tạo lại quân đội. Có thể tính vào chi phí của Gil không? Lãnh chúa và phụ tá của pháo đài Odin cảm thấy đau đầu sau trận đánh. Nhưng những trận chiến này đã được truyền tiếp khắp thế giới. Trong những ngày đầu của trận đánh đầu tiên, nó chỉ có vài trạm phát sóng nhỏ. Nhưng khi tỷ lệ người xem đạt mức trung bình, những đài phát sóng lớn hơn cũng nhập cuộc. Câu chuyện là cuộc tranh chấp giữa Gilmes và những người chơi bình thường nên họ cố gắng giữ thái độ khách trung lập. Nhưng một số người tham gia phía Gilmes đã đưa ra những đánh giá ngẫu hứng. Tôi thật tình không hiểu tại sao họ lại nổi dậy. Tôi thấy họ có đầy đủ lý do mà. Không, cho đến nay, Gilmes đã giết hơn 13 triệu người trong Royal Road và còn. Nhiều vậy sao, trong suốt những trận chiến? Đúng vậy, Gilmes cai trị lục địa trung tâm, những người nổi dậy đều bị giết theo luật. Luật ư, đúng vậy, đó là luật của Gilmes. Tôi cảm thấy xót cho những người chơi mới đã bị giết hàng trăm lần ở các bãi săn BEI Gilmes. Nhưng các thành viên của Gil có quyền làm chuyện đó ư? Họ đã làm điều đúng đắn mà. Nó rất thú vị, thế còn bên phía người bị giết thì sao? Nếu họ nghĩ như vậy là bất công thì hãy trở nên mạnh hơn đi. Ai bảo họ là những kẻ yếu đuối? Đó là một chương trình phát sóng trực tiếp nên các biên tập đã giơ tay chữ thập hoặc dấu X. Những nhận xét này giúp tăng tỷ suất người xem, tuy nhiên bảng tin đã trở nên quá hot, người dẫn chương trình cười và cố gắng thay đổi tâm trạng. Gilmes có vẻ như đang thay đổi thái độ trong những ngày này khi liên tục giảm thuế suất. Chúng ta có thể làm một điều gì đó. Mặc dù tôi sẽ giết người nếu có tâm trạng tồi tệ. Anh vẫn đại diện cho Gilmes như một ác quỷ. Tôi không hiểu lắm, tại sao tôi không nên nói thật. Lục địa trung tâm được thống trị bởi Gilmes và mọi thứ đều như ý muốn của chúng tôi. Nhưng cuộc thảm sát, ai quan tâm chứ, anh có thể sống khi là một kẻ yếu đuối ư. Nếu đã quen với nó thì anh không nên tức giận. Kể từ khi phát sóng, những người chơi đã biết câu chuyện về pháo đài Odin được đăng trên bảng tin của Royal Road. Tôi đang tức giận đây. Tỉnh táo lại nào, kiên nhẫn nào, nếu không thì tôi sẽ mất mạng. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ cầm kiếm chiến đấu vì lòng tự trọng của mình. Kháng chiến là vô nghĩa ư? Làm thế nào mà tôi có thể sống một cách ý nghĩa khi trước Gear đã bỏ qua điều đó? Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu như vậy thì cả phần đời còn lại tôi sẽ phải sống trong sự đau đớn. Bài viết của Pai được lan truyền khắp nơi. Thêm vào đó, những cảnh quay phát sóng cũng làm cho cảm xúc của người dân tăng lên. Có một chương trình phát sóng về Testuro sau chiến thắng. Tôi đã nghĩ gì về những người nổi dậy ư? Chúng tôi đã làm tốt. Tôi cảm thấy hài lòng khi đã cầm kiếm chiến đấu. Tôi không hề biết những tranh luận về mình. 5 tiếng sau khi trận chiến thứ hai ở pháo đài Odin kết thúc. Hãy trả tự do cho chúng tôi. Tôi cấp 31. Xin hãy để tôi chiến đấu. Bất cứ ai cũng được chào đón. Hãy sống một cách ngẩng cao đầu. Chúng ta là tội nhân ư? Chúng ta sẽ cho họ thấy mình có những gì khi bị chà đạp. Chúng ta hãy chứng minh rằng vẫn còn người ở lục địa trung tâm. Hơn 200,000 quân nổi dậy tập hợp ở gần pháo đài. Góc truyện audio.com, Odin, người chơi của Gilmes trên những bức tường và công trình phòng thủ cảm thấy bối rối. Một trận chiến khác, họ đang cố gắng làm gì trên trái đất này vậy? Làm thế nào mà họ tập hợp được nhiều người nhanh như vậy? Tôi biết rất nhiều người trong đó. Họ là những người chơi xung quanh pháo đài Odin. Mặc dù có niềm tự hào của riêng mình, Chesturo vẫn khá lo lắng. Có phải tôi đã nói quá thành thật không? Tài nguyên chiến đấu có một chút khan hiếm. Thêm vào đó, Pai và những người chơi khác sau khi hồi phục cũng sẽ tham gia. Lãnh chúa, ngài có đủ khả năng để nghĩ tới điều đó đúng không? Chúng ta sẽ thoát khỏi chúng và Gilmes sẽ hỗ trợ. Đúng vậy, ta có thể khắc phục chuyện đó. Quân đội đã kiệt sức nhưng họ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Pháo đài Odin là bất khả xâm phạm. Quân đội có thể chiến thắng một lần nữa. Việc thoát khỏi lũ chuột nhắt đó cũng dễ thôi mà. Testuro và những người chơi của Gilmes không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Mặc dù chúng nghĩ mình là những kẻ xấu nhưng vẫn không thể mở cửa cho quân nổi dậy tràn vào được. Trận chiến thứ ba, dù đó là một cuộc tấn công dữ dội nhưng họ đã chứng tỏ được sức mạnh phòng thủ của pháo đài Odin. Có nhiều người chơi cấp cao nhưng họ đã sử dụng địa hình để giảm mức thiệt hại. Khi trận chiến tiếp tục, khả năng phòng thủ của pháo đài Odin đã được sử dụng rất tốt. Niềm vui chiến thắng lần này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn khi họ bắt đầu nghe được những báo cáo thông qua kênh trò chuyện cho các lãnh chúa Gilgamesh. Kalo, người chơi đang đổ xô đến pháo đài từ lãnh thổ Liên minh Britain. Có ít nhất 150,000 người, Merog, đây là phần phía tây nam của đồng bằng Great, những người chơi tập trung ở đây để đi đến pháo đài. Tôi chỉ có thể đếm trong khả năng nhìn thấy và có hơn 500,000 người, Mimanza, tại sao lại có nhiều người chơi như vậy? Merog, ngay cả những người chơi trầm lặng cũng tham gia, họ lẫn vào đám đông nên không thể đoán được sức mạnh chiến đấu. Những người mới cũng bắt đầu tập trung, rất khó để nắm bắt được tầm cỡ và quy mô của cuộc thám hiểm này. Long, đây là lâu đài Bernard, một đội quân khổng lồ từ phía tây đang hướng về pháo đài. Tôi không biết số lượng chính xác nhưng tôi đã thấy họ từ 20 phút trước. 5 chi nhánh tập hợp lại và không thể thấy điểm kết thúc. Ngay cả những người chơi ở lâu đài cũng tham gia. ZB, đây là làng Mắc ở đồng bằng Auger, người chơi đang di chuyển, họ đi về phía đông nên đích đến có thể là pháo đài Odin. Báo cáo về việc những người chơi đổ xô về pháo đài Odin tràn ngập kênh thông tin của các lãnh chúa Gilgamesh. Tôi chưa từng tưởng tượng ra chuyện này. Đúng vậy, quy mô trận chiến đã vượt quá mong đợi. Sự tức giận dường như đang kích thích những người chơi bình thường. Trạm phát sóng tạm dừng chương trình và tiếp tục trực tiếp về pháo đài Odin. Thậm chí những người đi du lịch nghỉ dưỡng và những kẻ đọc sách cũng đăng nhập Royal Road và đến pháo đài. Trụ sở Gilgamesh bị sốc bởi số lượng người và ra lệnh cho các lãnh chúa của mỗi khu vực. Ngăn chặn những người đang đến pháo đài, các lãnh chúa cũng ngạc nhiên khi kêu gọi quân đội và nhìn thấy tình huống phát triển. Họ bỏ qua lệnh từ các chỉ huy Gil, nếu cố gắng ngăn chặn họ thì sẽ có một trận chiến trên vùng đất của ta. Tại sao ta phải đụng đến họ khi có thể bỏ qua? Pháo đài, gocchuyenaudio.com, Odin sẽ loại bỏ những kẻ rẻ tiền. Tôi có mối quan hệ tốt với Chesturo nhưng tôi không biết chuyện này. Anh ta phải gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu các lãnh chúa cố ngăn cản người chơi thì nhiều cơ sở sẽ bị phá hủy và ý kiến cộng đồng của họ sẽ giảm xuống khiến họ nhận phải tai tiếng. Họ không muốn chịu thiệt hại như vậy. Lãnh đạo của Gilgamesh cố gắng ngăn chặn nhưng họ thiếu thời gian để huy động quân từ trung tâm. Những người chơi nổi tiếng bàn luận trực tiếp nhưng nó không ích gì khi tình hình pháo đài đang được trực tiếp. Khi đám đông tập trung, tình hình càng tăng cao. Tự do, sự a chữa sai lầm. Chúng tôi muốn được sống. Chúng tôi cần được là một con người. Trận đánh thứ tư ở pháo đài Odin. Đó là một trận chiến không bình thường. Lực lượng của pháo đài do Chesturo dẫn đầu đã tập trung đến những bức tường và dồn hết vào phòng thủ. Một pháo đài bất khả xâm phạm có thể chịu được 10,020 lần sức mạnh. Những người chơi ở lục địa trung tâm không có cấp độ cao như Gilgamesh. Không có vũ khí công thành, họ trèo tường bằng tay không trong lúc các Swordsman tấn công cánh cổng. Archer trên các bức tường bắn tên và tin tưởng vào phòng thủ của mình. Những người chơi tham gia trận chiến nói trên kênh trực tiếp. Sự sụp đổ của pháo đài Odin, tôi biết là nó có cấp độ trên 400, thông thường sẽ rất khó khăn nhưng nó không phải là một pháo đài bất khả xâm phạm. Tôi chỉ muốn chiến đấu, cầm kiếm và lao tới, nếu không tôi sẽ sống hối hận trong suốt quãng đời còn lại. Án tử hình hay cả đời hối tiếc, cái nào tốt hơn chứ? Pháo đài sẽ sụp đổ khi chúng tôi đẩy vào. Cuối cùng thì không có pháo đài nào là không bao giờ sụp đổ. Chúng tôi không phải là anh hùng và cũng không có tham vọng lớn lao. Chúng tôi chỉ muốn được sống một cách đích thực. Tôi sẽ làm gì nếu Gilgamesh trả thù ư? Không, tại sao phải nghĩ đến nó chứ? Ngay lúc này, tôi chỉ làm điều mình muốn. Quá lo lắng chỉ khiến tinh thần bạn đi xuống. Chesturo và pháo đài Odin không thể chịu đựng nổi và bị hạ gục trong trận chiến thứ tư. Vật phẩm chiến đấu chồng chất trong pháo đài trở nên cạn kiệt sau những trận đánh và các vũ khí như gươm và giáo cũng bị phá vỡ. Người chơi leo lên các tòa tháp phòng thủ, bờ tường, công trình và giương cao tay. Giải phóng, chúng ta, sống rồi, chiến thắng ở pháo đài Odin, lãnh đạo của Gilgamesh khẩn trương điều động quân đội hoàng gia. Nhanh lên, kết thúc công việc hôm nay. Đội quân Red Knight tinh nhuệ được chỉ huy bởi Bumong đi đến pháo đài Odin thông qua cổng dịch chuyển. Vũ khí công thành, không có vũ khí bao vây. Các cơ sở quốc phòng của pháo đài đã bị phá hủy và những cánh cổng vỡ đã được đem đi. Red Knight có những người chơi tinh nhuệ của Gilgamesh có thể đến nơi một cách nhanh chóng. Nhưng khi họ đến pháo đài Odin, tất cả những gì họ thấy là một tàn tích trống rỗng. Những người chơi đã lấy kho báu và hy vọng của Odin rồi rời đi. Thoát khỏi Gilgamesh, hãy sống như một con người. những người chơi tập trung giải rác sau khi chinh phục pháo đài. Họ đang nhìn về một mục tiêu lớn hơn. Sau cuộc chiến với những trạm phát sóng, Pai đã được mời đến studio của KMC Media. Tên của anh trở nên nổi tiếng và đây cũng là lần đầu Pai xuất hiện trên chương trình phát sóng. Tôi quyết định chiến đấu vâng, nó cũng không có ý nghĩa gì lắm. Oh Juan hỏi như thể tò mò, nó không có ý nghĩa gì sao? Các, góc truyện audio.com, bài viết của anh đã lan truyền trên Internet và có lẽ cuộc chiến ở pháo đài Odin là vì Pai. Tôi không phải là người có sức ảnh hưởng đến như vậy. Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nguyên nhân đã tồn tại từ lâu và kết quả đã diễn ra. Tôi tin rằng sự việc này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ý anh là nó phụ thuộc vào hoàn cảnh. Đúng vậy, tất cả là bởi vì Guilmes, hoặc những người yêu khác đang cố gắng nắm quyền. Phải sống như thế sao? Nhiều người ở lục địa trung tâm đã bị tổn thất. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Nhưng người chơi đã bị phân tán và Guilmes rất mạnh. Tương lai chuyện này sao có thể xảy ra được? Tôi không biết, tôi không quan tâm đến quyền lực. TOE cũng sẽ không nghĩ đến công việc tương lai. Tôi chỉ là một trong hàng triệu người chơi tràn đầy tức giận. Sự tức giận là lý do quá đủ để thay đổi thế giới. Nếu anh không thay đổi được nó, sự tuyệt vọng và tôi sẽ cảm thấy thất vọng và công nhận đó chính là thế giới. Tôi sẽ sống với điều đó trong suốt quãng đời còn lại. Thiên đường lục địa trung tâm, một ngày sau sự sụp đổ của pháo đài Odin, một đội quân những người nổi dậy tấn công hàng chục địa điểm của đế chế Haven. Không có trao đổi giữa các vùng nên Guilmes nghi ngờ rằng đó là một kế hoạch lên sẵn. Những người chơi chỉ đơn giản là thấy thích hành động sau bài báo và phát sóng của Pai. Chúng ta sẽ đi, thoát khỏi Guilmes, một thế giới mới, dưới những banner của đế chế Haven, người chơi bắt đầu một cuộc cách mạng. Ở mỗi vùng, người chơi từ thấp đến cao từ chối sự cai trị của đế chế Haven. Những người chơi đang quay về từ các khu vực săn bắn. Có khả năng họ sẽ tấn công lâu đài. Chuẩn bị cho trận chiến, sẵn sàng cho trận chiến quyền lực, các lãnh chúa kinh ngạc và ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh. Đế chế Haven dựa trên nền tảng sức mạnh quân sự nên họ tự tin vào khả năng chiến thắng của mình. Nhưng trong quá khứ, họ đã chiến đấu với nhiều guild uy tín nên bây giờ, người chơi ở các lãnh thổ của họ đã trở thành phiến quân. Ngay cả khi họ giành chiến thắng, thiệt hại cũng vô cùng lớn vì khu vực đã bị biến thành tàn tích. Có ít nhất 50.000 quân nổi dậy ở đồng bằng Saxony. Đây là rừng Averian, nó đã bị quân nổi dậy chiếm đóng. Trận chiến ở lâu đài Gideon, nỗ lực lần thứ hai của phiến quân đã thất bại. Lần ba đang được tiến hành. Đây là liên minh Britain, thành phố đã bị đóng cửa bởi quân nổi dậy đột ngột xuất hiện. Guilmes và các đài phát thanh không thể theo kịp những sự kiện xảy ra ở Royal Road. Tôi sẽ giương cao thanh kiếm về phía Guilmes, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Hàng trăm, hàng ngàn người gia nhập khi trận chiến được kêu gọi. Lãnh đạo của Guilmes đã đưa ra mệnh lệnh khẩn cấp. Cuộc nổi loạn ban đầu thất bại, cho phép toàn bộ quân đội hoàng gia sử dụng lực lượng không giới hạn để ngăn chặn tình hình tệ hơn. Tất nhiên, phải lấy lại những khu vực bị phiến quân chiếm đóng và giết chết nếu cần. Lafay, kẻ cai trị vùng đất rộng lớn và dân cư của lục địa trung tâm muốn kết thúc nhanh chóng. Nếu họ không thể hiện sức mạnh thì cuộc nổi dậy sẽ lớn hơn nữa. Do đó họ đánh liều ra lệnh chiến tranh bừa bãi. Hãy cho chúng thấy sức mạnh của Guilmes. Chiến, các đội quân chiến đấu của Guilmes được cử đi khắp nơi để chống lại người chơi nổi loạn. Nếu không đầu hàng, góc truyện audio.com, trước nửa đêm thì các ngươi sẽ bị giết chết. Những trạm này có che chở chúng ta được không? Đừng lo lắng, ban lãnh đạo đã ra quyết định phô trương sức mạnh của chúng ta. Tại lục địa trung tâm, lửa chiến tranh bốc cháy khi quân nổi dậy chiến thắng hoặc thua cuộc. Sau khi đánh bại các lãnh chúa, phiến quân chiếm hơn một nửa làng mạc gần rừng Averian, đồng bằng Great và liên minh Britain. Ngay cả khi có được lãnh thổ, những người chơi cũng không thể sống sót sau cuộc chinh phạt của quân đội. Tuy nhiên, nó cũng mất 3 đến 4 ngày để một vài khu vực của đế chế Haven mất đi sức mạnh. Chi nhánh bí mật của hội cháo hành ở lục địa trung tâm. Đã có một cuộc họp đầy những người mang mặt nạ thú. Một người mang mặt nạ thỏ nói. Tai nạn tại pháo đài Odin ngày càng trở nên lớn hơn. Có rất nhiều thành viên của hội xê háo hát ảnh tham gia cùng quân nổi dậy. Một người phụ nữ mang mặt nạ mèo lên tiếng. Chúng ta có 3 thành phố, đương nhiên, chúng ta sẽ không chịu đựng thêm nếu quân đội của đế chế Haven tập trung lại. Một người đeo mặt nạ lợn cười như thể chuyện đó rất hài hước. Cơ côn, thật thú vị khi nhìn thấy đế chế Haven sụp đổ. Những tổn thất hẳn rất khó khăn với chúng. Một người đeo mặt nạ gà than phiền, đây là một cuộc họp nghiêm túc, sao anh lại nói ra những lời đó? Hừm, xin lỗi nếu anh cảm thấy bị xúc phạm, cũng không nhiều lắm. Cô, chi nhánh hội cháo hành ở lục địa trung tâm tăng một cách bùng nổ. Ngoài tượng trưng cho vương quốc Appen, hội cháo hành có đại diện cho sự tự do, phiêu lưu, dũng cảm, may mắn, bình an, tình yêu và những thách thức. Hội cháo hành là một hình mẫu tốt. Hàng triệu người ở lục địa trung tâm đăng ký vào hội cháo hành nhưng những hoạt động cụ thể vẫn rất khó khăn. Nếu toàn bộ người tốt đi về phương Bắc, chúng ta phải bảo vệ nhà của mình. Cháo hành, nếu chúng ta bị bắt trong đế chế Haven thì sẽ bị săn tìm đến chết. Móc lửng, lý do của việc mang mặt nạ trong cuộc họp bí mật là để gìn giữ bản sắc bí mật của họ. Một người mang mặt nạ hươu giơ tay lên, giờ chúng ta không nên làm việc đúng không? Bằng cách nào, anh đã có kế hoạch sao? Đại diện mỗi khu vực đều lên tiếng, bây giờ rất nghiêm trọng, chúng ta có rất nhiều sức mạnh nên có thể tập trung các thành viên và bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện. Những người chơi bình thường cũng có thể giúp đỡ. Trái tim của các thành viên rung động khi nghe được những lời của người mang mặt nạ hươu. Di chuyển các thành viên của hội cháo hành với quy mô lớn để giành sự độc lập thoát khỏi đế chế Haven. Đó là mục tiêu cuối cùng mà chi nhánh hội cháo hành ở lục địa trung tâm mong muốn. Không thể được, người mang mặt nạ mèo phản đối. Cô đại diện cho các thành viên hội cháo hành ở Liên minh Britain. Tại sao, chúng ta không di chuyển ngay bây giờ? Một người mang mặt nạ hỏi với giọng không hài lòng. Người mang mặt nạ mèo là một cái tên nổi tiếng ở Liên minh Britain. Cô lãnh đạo cuộc nổi dậy trực tiếp ở Liên minh Britain nên họ không hiểu tại sao cô lại phản đối. Hội C háo hát ảnh là một tổ chức thuần túy và tự do. Nếu chúng ta đi và giải phóng lục địa trung tâm thì sao? Cuộc xâm lược phương Bắc quá đủ để bóp méo ý nghĩa ban đầu. Hừm, các người chơi nghĩ đến những dự đoán nguy hiểm. Ngay bây giờ, những người chơi của lục địa trung tâm đứng lên chống lại chế độ độc tài. Gocchuyenaudio.com của đế chế Haven, nhưng nó không tốt nếu hội cháo hành xuất hiện bây giờ. Vương quốc Appen và hội C háo hát ảnh cầm đầu một cuộc nổi dậy. Hội cháo hành làm rung chuyển đế chế Haven và gây ra thiệt hại cho người chơi ở lục địa trung tâm. Đầu não của Gilgamesh chính là Lafay. Hắn có thể thực hiện một kịch bản như vậy. Gilgamesh không hề suy nghĩ nông cạn. Ai ở đây là người từng trải qua việc bị chinh phục trong chiến tranh bởi Lafay? Hàng chục người chơi trở nên im lặng trước những lời nói của người mang mặt nạ mèo. Là đại diện của khu vực lục địa trung tâm, ở đây có nhiều người chơi cấp độ cao và nhiều người trong số họ là thành viên của các guild uy tín. Họ không bao giờ đánh bại được đội quân được chỉ huy bởi Lafay. Trong nhận thức đó là một cuộc chiến mà họ không thể giành chiến thắng. Sức mạnh của Gilgamesh là không thể chối cãi nhưng hắn đã xé toạc đối thủ và khiến họ khó mà tập trung sức mạnh. Đó là vì môi trường và chiến lược đã được lên kế hoạch sẵn cho thất bại của họ. Người chơi mang mặt nạ mèo nói với một giọng đầy tinh tế. Nếu chúng ta thành lập một nhóm và xuất hiện thì có thể dễ đánh bại nó hơn. Nếu các thành viên của Gilgamesh xâm nhập vào, chúng ta sẽ bị xóa sổ. Những người chơi hoàn toàn đồng cảm, nhưng họ thấy tiếc nuối. Đây là cơ hội vàng nên chúng ta thực sự chỉ ở lại đây sao? Sức mạnh của phiến quân không thể kéo dài mãi mãi. Đây là lúc phiến quân trỗi dậy hoặc sụp đổ. Nếu ngọn lửa này tàn đi và lục địa trung tâm trở nên ổn định thì chúng ta sẽ không phải chịu đựng sự chuyên chế của đế chế Haven mãi mãi ư. Các đại diện của hội cháo hành tuyệt vọng, vương quốc Appen vẫn đang phát triển nhưng cần một thời gian dài để chinh phục lục địa trung tâm. Nó cũng sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu vương quốc Appen cố gắng xâm chiếm lục địa trung tâm. Người đeo mặt nạ mèo thở dài. Chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Nên tôi sẽ chờ đợi và tin tưởng vào thứ quý giá nhất của chúng ta. Là gì? Một trái tim thuần khiết, mong muốn được giúp đỡ những người đau khổ và sửa chữa những điều không hợp lý. Đó là tài sản quý giá nhất mà người chơi ở lục địa trung tâm cần phải nhận ra. Tim dịch, đéo cần tên cách chương.